Võng du đại tướng sư, chương 650, táng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Cùng Hy Trì công chủ lần này biểu hiện, Tả Dương cũng thật là hơi không quen. Hắn càng quen thuộc chính là cao quý lãnh ngạo, tình cờ không để ý hình tượng đối với hắn đánh công chủ. Có điều sửng sốt một chút sau khi thấy công chủ trên mặt đã từ từ lộ ra vẻ lúng túng. Phản ứng của hắn cũng là cực nhanh. Vội vã làm cảm động trạng chắp tay nói cám ơn. Đa tạ công chủ mau nhớ. Công chủ giáo huấn đệ tử ổn thỏa tự khắc trong tâm khảm. Một mặt khác, nhị công chủ Túc Nhứ phản ứng cũng rất nhanh. Cái kia, tỷ tỷ, công tử, ta chợt nhớ tới đến. Ta bên kia còn có một ít chuyện cần gấp xử lý. Các ngươi trò chuyện, ta trước tiên đi làm chuyện. Nói chuyện, nhị công chủ Túc Nhứ cũng mặc kệ Hy Trì công chủ cùng Tả Dương phản ứng gì. Xoay người liền như là chạy trốn bình thường hấp tấp ra chính điện. Thời khắc này, nàng cái kia chân thọt bệnh cũ cũng tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Người bình thường căn bản không đuổi kịp tốc độ của nàng. Tả Dương có chút không nói gì nhìn Túc Như cái kia cũng như chạy trốn bóng lưng. Nhưng mà Hy Trì công chủ nhưng là không chút nào để ở trong lòng. Chỉ là liếc chéo Tả Dương. Mạnh mẽ giải thích, bản cung không phải là mong nhớ ngươi. Cần nhớ tới bản cung trước đã nói với ngươi đại hội võ lâm sự. Ngươi hiện tại là Di Hoa cung đệ tử xuất sắc nhất. Nếu là chuyến này xảy ra điều gì bất ngờ. Trong vòng 3 tháng bản cung rất khó tìm đến càng thích hợp ứng cử viên đi gặp. Đến lúc đó thương chính là bản cung mặt mũi. Người có thể rõ ràng. Đệ tử rõ ràng. Tả Dương vội vã vô cùng ngoan ngoãn đáp. Rõ ràng là tốt rồi. Hy Trì công chủ rốt cục gật gật đầu. Trịnh trọng cảnh cáo nói. Nói chung, sau 3 tháng ngươi nhất định phải đúng giờ trở về. Như không trở lại. Người như chết rồi cái kia còn nói được. Nếu là không chết, bản cung liền đưa ngươi cho rằng thứ hai Dương Bồi Phong. Này Vô Khuyết công tử chức bản cung thì sẽ tìm cái khác ứng cử viên. Di Hoa cung từ đó cũng không có người dung thân địa phương. Cung chủ chớ niệm, đệ tử nhất định đúng giờ trở về. Tuyệt không trì hoãn, Tả Dương lần thứ hai cam kết. Cái kia bản cung liền không làm lỡ chuyện của ngươi. Ngươi đi đi, bản cung cũng mệt mỏi. Trước tiên đi nghỉ ngơi. Nói xong lời này, Hy Trì công chủ lại liếc mắt nhìn hắn. Liền xoay người trở về hậu điện tẩm cung. Cung chủ bảo trọng, đệ tử xin cáo lui. Tả Dương chào một cái. Vừa xoay người đi ra ngoài. Như vậy vẫn ra chính điện sau khi... Hắn mới bỗng nhiên cân nhắc đến Hy Trì công chủ trong lời nói một cái kỳ quái chi tiết nhỏ. Ta không phải là ra chuyến xa nhà sao? Coi như không có đúng giờ trở về. Để Hy Trì công chủ tổn thương mặt mũi. Muốn cướp đoạt hắn Vô Khuyết công tử chức. Những thứ này đều là hợp tình hợp lý. Nhưng là làm sao liền muốn bị xem là thứ hai Dương Bồi Phong cơ chứ? Công chủ lời này đến cùng có ý gì? Chẳng lẽ, tới trước khi lên đường, Tả Dương lại thượng quan mạng cùng trên diễn đàn tuần tra một phen có quan hệ Tây Vực tư liệu. Thực sự cái trò chơi này bên trong, Tây Vực là có rất nhiều cái vào miệng, lối vào, những này vào miệng, lối vào đều ở vào Trung Nguyên cùng Tây Vực giáp giới nơi một ít quan ải. Liền Tả Dương hiện nay vị trí Tô Châu Thành mà nói. Có chút so với Nhạn Môn Quan muốn gần một ít. Có chút thì lại muốn so với Nhạn Môn Quan càng xa một chút. Hắn hoàn toàn có thể cân nhắc cái kia mấy cái đối lập gần một ít quan ải. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ Nhạn Môn Quan xuất phát. Bởi vì hắn từ Dương Bồi Phong trên người tuôn ra đến Tây Vực Kiến Văn Lục hoàn toàn là lấy Nhạn Môn Quan vì là nguyên điểm. Bất luận siêu tầm chỗ nào. Đến đi ra kết quả cũng là Nhạn Môn Quan hướng về một cái hướng khác tiến lên nhiều ít hơn bao nhiêu bên trong. Gặp con đường mấy cái nói lên được tên hoặc là khá là có đặc sắc địa điểm. Có cái nào cần thiết phải chú ý sự hạng, loại hình nội dung, Vì lẽ đó nếu như muốn lợi dụng này bản Tây vực kiến văn lục chuẩn xác đến những người trên bản đồ căn bản không biểu hiện chỗ cần đến. Khẳng định là từ nhạn môn quan xuất phát thích hợp nhất. Cân nhắc đến những yếu tố này, Tả Dương ra Di Hoa cung sau khi liền một đường hướng về bắc thẳng đến nhạn môn quan mà đi tới. Trong thời gian này, đầu tiên là sử dụng phái cổ mộ mệnh bài truyền tống đến Hoạt Tử Nhân mộ. Bởi vì Hoạt Tử Nhân mộ ở vào phương bắc, khoảng cách nhạn môn quan càng gần hơn. Như vậy có thể bớt đi rất nhiều lộ trình. Đồng thời còn có thể đi vấn an một hồi Long Dư U. Cũng cùng Long Dư U đạo một cái đường. Hơn nữa buổi trưa ló cao ăn cơm trưa thời gian. Như vậy đến lại buổi trưa 4 giờ nhiều thời điểm. Hắn rốt cục đến nhạn môn quan. Cùng hiện nay trên thực tế đã thành điểm du lịch nhạn môn quan không giống. Nơi này nhạn môn quan chủ sắc điệu hiện ra vì là màu đen cùng màu vàng. Khắp nơi đều tiết lộ hoang vu cùng tiêu diệt khí tức. Cao to trên thành tường. Tùy ý có thể thấy được đao kiếm xẹt qua dấu vết. Thành lầu bên dưới cự lập tức diện. Có nhiều chỗ vẫn có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng vết máu. Thậm chí liền ngay cả trong không khí đều mơ hồ có thể nghe thấy được cát vàng cùng mùi máu tanh hỗn hợp lại cùng nhau khí tức. Có điều nơi này player nhưng cũng không thiếu. Bởi vì Tả Dương ở trang web nhìn lên quá nhạn môn quan giới thiệu. Nơi này không chỉ có riêng là Tây vực lối vào một trong. Đồng thời còn là trong game cùng Ngũ Tiên Giáo cùng Niệm La Bá nổi danh chết cái lánh đời môn phái một trong. Thần Cơ Doanh, Đại Bản Doanh, bởi vậy nơi này tùy ý có thể nhìn thấy cầm trường thương. Hoặc là cõng lấy cung nỏ player. Thần Cơ Doanh nhất là sở trường võ công chính là thương pháp. Thần Cơ Doanh player sử dụng trường thương làm binh khí hợp tình hợp lý. Mà Thần Cơ Doanh thành tựu cùng Minh Giáo liên quan lánh đời môn phái. Tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận không ít Minh Giáo player. Minh Giáo nhất là sở trường võ công lại là xạ thuật. Nơi này xuất hiện rất nhiều cõng lấy cung nỏ player tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Nhạn môn quan cách cục chính là một tòa. Bên trong, tự hình thành thị. Bên trong. Tự cái kia dựng đứng chính là chống đỡ ngoại tộc xâm lấn trường thành. Mà cái kia khung vuông nhưng là nhạn môn quan thành trì. Thành trì chia làm nam bắc hai cái cửa lớn. Hướng nam mở cửa lớn mặt hướng Trung Nguyên. Nếu không có thời chiến, Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ cùng bách tính cũng có thể thông qua cái cửa này bỏ ra vào. Chỉ có điều làm một tòa quan ải. Nơi này ra vào kiểm tra an ninh nhất định phải nghiêm ngặt rất nhiều. Cũng may này dù sao cũng là một cái võ hiệp trò chơi. Thủ thành quan binh cũng sẽ không tịch thu các người chơi binh khí. Mà hướng bắc mở cửa lớn thì lại trực tiếp mặt hướng Tây vực. Cánh cửa kia kiểm tra an ninh liền muốn càng thêm nghiêm ngặt. Như có người muốn đi ra ngoài. Phải đi phủ tướng quân công việc xuất quan văn điệp. Lúc trở lại nếu như không có cái này văn điệp, liền không cách nào chứng minh thân phận của chính mình. Thủ thành quan binh có lý do hoài nghi ngươi là Tây vực mật thám. Khẳng định là sẽ không dễ dàng cho đi. Ngoài ra, trên tường thành còn thiếp có một tấm công văn. Công văn bên trong rõ ràng ràng tiêu ra nhạn môn quan thông hành thời gian. Chỉ có ban ngày. Cũng chính là buổi sáng 8 giờ đến buổi chiều 6 giờ trong khoảng thời gian này. Nhạn môn quan mới gặp mở cửa thành ra. Bất luận người nào muốn thông hành cũng nhất định phải kế hoạch thật thời gian. Bằng không một khi bỏ qua thời gian. Nơi này liền muốn thực thi giới nghiêm. Dù cho có thiên đại sự. Cũng chỉ có thể chờ đợi đến khai môn sau khi lại đi làm. Có điều Thần Cơ Doanh player cũng không quá được thời gian này ảnh hưởng. Bởi vì Thần Cơ Doanh bản thân thực cũng không ở nhạn môn quan trong thành. Mà là chỉ là tại Trung Nguyên này một bên hầu như cùng nhạn môn quan liên kết một chỗ thao trường bên trong. Vì lẽ đó nếu như không phải muốn xuất quan lời nói. Bọn họ cũng không cần tiến vào nhạn môn quan. Thoáng quan sát qua nhạn môn quan hoàn cảnh sau khi. Tả Dương cũng không làm thêm do dự. Liền nhấc chân hướng về nhạn môn quan bên trong đi đến. Đứng lại, kiểm tra, nhạn môn quan thủ vệ hét lại hắn. Bất quá đối với một player, bọn họ vẫn là đối lập khá là khoan dung. Chỉ là đơn giản đánh giá hắn một phen. Lại ở trên người hắn vỗ mấy lần xem như là tìm tới thân. Liền trực tiếp cho đi. Các đại ca cực khổ rồi. Tả Dương còn cùng này vài tên thủ vệ khách sáo một câu. Sau đó mượn cơ hội hỏi. Đại ca, ta nghĩ hiện tại xuất quan. Không biết qua cửa Văn Điệp nên đi nơi nào công việc. Ngày hôm nay xuất quan. Đầu lĩnh tên kia thủ vệ nhíu mày. Lại quay đầu liếc mắt nhìn đã bay tới phía tây mặt trời. Lập tức nói rằng, trước mắt mặt trời cũng sắp xuống núi. Cửa thành không tới sau một canh giờ liền muốn đóng. Người như hiện tại xuất quan đêm nay liền khẳng định không về được. Tây vực buổi tối có thể không so với Trung Nguyên. Ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Coi như ngươi là người trong giang hồ. Cũng tốt nhất không muốn mạo hiểm như vậy. Đại ca nhắc nhở có lý. Có điều ta quả thật có việc gấp. Tả Dương cười theo nói rằng. Chuyện gì so với mệnh còn trọng yếu hơn. Tên kia thủ vệ lúc này nghiêm mặt hỏi ngược lại. Có điều rất nhanh hắn lại khoát tay áo một cái. Không cảm thấy kinh ngạc đảo. Tính toán một chút. Các ngươi cái đám này võ lâm nhân sĩ căn bản không nắm mệnh làm mệnh. Từng cái còn đều là thẳng thắn. Nhất định phải chịu chết ai cũng không ngăn được các ngươi. Ngươi tiến vào thành đi hướng tây đi. Rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy một tòa quan phủ. Chỉ cần đến quan phủ dâng 10 lạng bạc công bản phí. Qua cửa Văn Điệp ngay lập tức sẽ có thể phát xuống đến. Chúng ta nhạn môn quan chính là như vậy. Xuất quan có thể so với tiến vào quan dễ dàng hơn nhiều. Đa tạ đại ca, các đại ca thủ vệ biên quan cực khổ rồi. Điểm ấy tâm ý cầm xin mời các anh em uống rượu. Tả Dương thấy cái này thủ vệ đại ca là điều ngay thẳng hán tử. Lại thoải mái trả lời vấn đề của chính mình. Càng còn phá lệ từ trong túi móc ra 10 lạng bạc đến nhét vào trong tay hắn. Lúc này mới hướng về trong thành đi đến. Ha ha ha, dễ bàn, trong tay nặng trình trịch. Thủ vệ đại ca mặt trong nháy mắt lộ ra ý cười. Quay đầu lại hướng phía sau đám kia thủ vệ nói rằng. Các anh em, đêm nay có uống rượu. Đi cá nhân mang tiểu huynh đệ này đi làm qua cửa Văn Điệp. Nếu là có người xếp hàng lời nói. Dẫn hắn cắm vào cái đội. Ai, còn có thể như vậy. Tả Dương sững sờ. Nguyên bản hắn là xem những thủ vệ này quan binh từng cái khuôn mặt tang thương lại phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Thầm nghĩ nổi lên hiện thực ở trong những người kia dân đội quân con em ở Hồng Thủy bên trong. Ở trên núi tuyết, trong đất chấn động tai khu vì nhân dân phục vụ tình cảnh. Bởi vậy biểu lộ cảm xúc làm như thế cái bình thường căn bản sẽ không làm cử động. Kết quả không nghĩ đến. Lại còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Trong khi nói chuyện, một người tuổi còn trẻ thủ vệ đã đi đến Tả Dương trước mặt. Cười ha hả nói, tiểu ca, người đi theo ta đi. Ta bảo đảm đem qua cửa Văn Điệp sự cho ngươi làm rõ rõ ràng ràng. Vậy làm phiền, Tả Dương từ chối thì bất kính. Liền cười cợt đi theo phía sau hắn. Là chúng ta nên đa tạ ngươi mới là. Cái kia tuổi trẻ thủ vệ nhưng là một bên dẫn đường một bên cùng hắn nhàn lôi lên. Đầy bụng bực tức đảo. Tiểu ca ngươi có chỗ không biết. Xem chúng ta như vậy biên thành. Núi cao hoàng đế xa. Mặt trên phát xuống đến quân lương trải qua tầng tầng bóc lột. Đến chúng ta trong tay liền ăn cơm no đều khó khăn. Có lúc còn muốn dựa vào trong thành bách tính tiếp tế một hồi. Nào có tiền nhàn rỗi đi uống rượu. Cũng không sợ ngươi chê cười. Chúng ta những huynh đệ này môn đã 3 tháng giọt rượu không dính. Thèm đều muốn thèm chết rồi. Chuyện này. Nhạn môn quan thủ thành tướng lĩnh biết việc này sao? Không nghĩ tới chơi cái trò chơi. Lại còn có chiều sâu như thế. Liền loại này điển hình xã hội hiện tượng đều ảnh bắn ra. Có điều chuyện như vậy rõ ràng đã vượt qua Tả Dương có thể nhúng tay phạm trù. Chỉ được cười cợt thuận miệng hỏi. Biết thì lại làm sao? Không biết thì lại làm sao? Chính là thành chủ, đối với cấp trên tới nói. Cũng có điều chỉ là một cái bán máu ra sức đầu lĩnh mà thôi. Nhiều nhất có thể xem như là giám công đi. Nàng có thể làm sao? Tuổi trẻ thủ vệ nhún vai một cái. Khá là bất đắc dĩ nói. Đó cũng là, Tả Dương tỏ ra là đã hiểu. Coi như là thành chủ. Phần đến loại này thâm sơn cùng cốc đến vậy chỉ là có thể được cho là một cái cơ sở quan chức. Cơ sở quan chức thực chính là bán máu ra sức. Đương nhiên cũng có một chút A dân chúng huyết Dracula. Trong khi nói chuyện, hai người đã tiến vào cửa thành. Sau đó hướng về nhạn môn quan trong thành phía tây phủ nha đi đến. Không thể không nói, nhạn môn quan tòa thành này tuy rằng không có Tô Châu thành như vậy phồn hoa. Nhưng quy mô nhưng là chỉ đại không nhỏ. Đủ loại NPC thương nhân đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có một chút Tô Châu thành căn bản không kinh doanh nghiệp vụ. Tỉ như bán lương thực, bán ấm nước, bán cây dù, bán áo tơi. Những này Tả Dương đã hiểu rõ quá. Đều là tiến vào Tây Vực chuẩn bị vật phẩm. Nếu như không chuẩn bị những thứ đồ này lời nói. Thật sự rất khó ở Tây Vực tiếp tục sống. Cho tới player, liền muốn đối lập ít hơn rất hơn nhiều. Chủ yếu là rất nhiều player thực lực căn bản là còn chưa đủ. Đi đến nơi như thế này vốn là chịu chết. Hoặc là công lực cảnh giới không đạt tiêu chuẩn lời nói. Liền công việc qua cửa văn điệp tư cách đều không có. Tự nhiên cũng không cần phải chạy đến nơi đây đến bị khinh bỉ. Chỉ chốc lát sau, ở tên này tuổi trẻ thủ vệ dẫn dắt đi. Tả Dương rất thuận lợi tiến vào phủ nha. Đầu tiên thông qua chính là một cái quy mô rất lớn thao trường. Bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, ngoại trừ một vòng đường băng ở ngoài. Giữa giáo trường cái kia một mảng lớn tất cả đều là cát vàng. Mà ở mảnh này cát vàng bên trong, một cô gái không coi ai ra gì ngồi dưới đất. Dung mạo của nàng rất là tú lệ, có lưu lại một đầu tới eo mái tóc dài màu đen, mặc trên người một bộ màu xanh nhạt liền y quần dài, đang dần dần tây dưới ánh mặt trời bên trong, nghiễm nhiên là một đạo đoạt người nhãn cầu phong cảnh tuyến. Chỉ thấy nàng hai tay nâng lên một nắm cát mịn, năm ngón tay hơi buông ra, tùy ý cái kia cát vàng rải rác ở chính mình quần áo bên trên. Đem cái kia màu xanh nhạt quần áo đều nhiễm phải màu vàng. Như vậy tuần hoàn đền đáp lại. Được rồi, bộ y phục này khẳng định đến rửa sạch. Đây chính là chúng ta thành chủ. Nàng cũng là cái người đáng thương đây. Chú ý tới Tả Dương ánh mắt. Tuổi trẻ thủ vệ thở dài. Bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Người hiện tại khẳng định rất nghi hoặc chúng ta thành chủ cử động. Chúng ta thành chủ quản cái này gọi là táng xa. Đây là một cái tái ngoại truyền thuyết. Có người nói phàm là cuồng dại nữ tử. Nếu là mặc vào mỹ lệ quần áo đem chính mình đưa thân vào trong biển cát. Trời cao thì sẽ cho nàng một cái hứa hẹn. Đưa nàng nhớ nhung hóa thành trong biển cát một hạt cát. Truyền đạt cho nàng tối mong nhớ người kia. Tả Dương gật gật đầu. Nhưng là không có chút nào bất ngờ. Bởi vì hắn biết này thực là một kỳ ngộ nhiệm vụ. Trên diễn đàn đã có player đem công bố ra. Bất kỳ player chỉ cần đi đến nhạn môn quan đụng tới. Táng xa, liền có thể chủ động đi đến cùng tên này nhạn môn quan thành chủ trò chuyện. Sau đó là có thể từ nàng nơi nào được một cái cần muốn đi vào Tây Vực mới có thể hoàn thành kỳ ngộ nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, đến nay không người hoàn thành. Bởi vì có rất ít player có thể thâm nhập Tây Vực cách chương.